Đô thị tu chân y thánh, chương 42, gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình làm Hoàng Phong còn có tiền thư ký rời đi. Sau đó, Trần Phi lại khôi phục vô cùng thanh nhàn trạng thái, bởi vì là quả thật không ai tìm hắn xem bệnh, những người bệnh kia cũng nhận là hắn quá trẻ tuổi, không có độ có thể tin, cái này làm không thế nào, giờ khóc giờ cười đồng thời, vậy chỉ có thể cam chịu số phận, đàng hoàng ở phòng làm việc chơi nổi lên trò chơi. Anh hùng liên minh, đây là một khoản do trong nước xếp hạng thứ nhất game internet công ty đại lý đối kháng loại trò chơi, có siêu cường có thể chơi tính, phong phú bối cảnh kịch bản câu chuyện cao nhất đồng thời online số người vượt qua 7 triệu, có thể nói toàn bộ bạn trên mạng vòng vị thứ nhất tự nhiên cũng nhận được Trần Phi loại này người tuổi trẻ thật sâu yêu thích. Chỉ như vậy, Trần Phi ước chừng ở cổng bệnh viện phòng khám bệnh chơi một ngày trò chơi, lúc này mới lắc đầu một cái tan việc về nhà. Đây quả thật là không phải hắn muốn tiêu cực biếng nhác mà là chân thực không người nguyện ý tin tưởng hắn, để cho hắn xem bệnh, hắn vậy không có biện pháp phải không? Các người muốn làm gì, người đâu, mau cứu chúng ta, mau tới mau cứu chúng ta. Chấm, ngay tại Trần Phi tan việc rời bệnh viện, chuẩn bị xuyên gần đạo đi ngồi trở lại khách sạn California Garden xe buýt, bên cạnh đường mòn truyền đến một cô gái tiếng cầu cứu. Chỉ gặp vậy mờ tối đường mòn trong xe gắn máy động cơ tiếng nổ chói tai cũng mà còn có hết sức ánh đèn chói mắt đem đất mặt chiếu sáng ngời như ban ngày. Chỉ gặp ở đó đường mòn bên trong bất ngờ có 4-5 chiếc huyễn khóc xe gắn máy, đang vây quanh hai cái ngã nhào trên đất cô gái gào thét bay nhanh, làm thành vòng, một bên còn có không thiếu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì người ồn ào lên vậy sắc mặt. Cười to ánh mắt cũng sắc mị mị. Cứu ngươi, ta đây muốn xem ai dám đến cứu các người, là bên ngoài những tên kia sao? Bọn họ dám, ha ha ha, từ vậy nhức mắt đèn xe phương hướng truyền tới cười to phách lối, lập tức làm người đi đường rối rít mặt liền biến sắc nhưng vẫn là giống như tránh ôn thần vậy cúi đầu nhanh chóng rời đi. Đây không phải là nói bọn họ không có thiện tâm, thiếu tránh nghĩa cảm, mà là giống bây giờ loại chuyện này rõ ràng đã không phải là bọn họ một cái hai người, hoặc là tay không có thể giải quyết vấn đề, dưới tình huống này xung động, đó hoàn toàn chính là đứa ngốc. Cho nên bọn họ mới có thể làm ra vẻ làm không thấy gì cả, không nghe được gì cúi đầu nhanh chóng rời đi. Dẫu sao tự thân an toàn cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Trần Phi thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể không khỏi lắc đầu, bởi vì là thế giới này chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Tất cả dừng tay, một khắc sau, hắn trong mắt tinh mang chớp mắt, sải bước thật nhanh hướng vậy đường mòn bên trong lao đi chốc lát ở giữa, liền gặp hắn đã từ những tên côn đồ kia còn có xe gắn máy ở giữa đi xuyên qua, để ngang vậy hai cái run lẩy bẩy cô gái trước ngăn ở đường xe chạy ở giữa. Ô thật là có người dám cản chúng ta, huynh đệ, ngươi đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Phi xuất hiện ở, lập tức làm vậy gào thét xe gắn máy thắng mạnh xe, không khoát mà yên lặng trên đường chính nhất thời vang lên từng cơn chói tai vỏ ruột xe va chạm mặt đất thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp vậy phi xa đảng trung tâm một cái cây huyễn khóc ha ha sấm hạn chế khoản xe gắn máy người đàn ông mái tóc dài cười lạnh, mặt đầy khinh bỉ vẻ. CMN, thằng nhóc ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem tình thế à, chỉ bằng một mình ngươi, tới đây cho ta làm bao cát sao? Một mảnh, một cái đầu phát nhuộm được đủ mọi màu sắc côn đồ các kê quái khiếu mở miệng, mặt đầy vẻ trào phúng. Quảng cáo, ha ha, không sai, thằng nhóc ngươi là tới cho chúng ta làm bao cát sao? Tiếng cười lần nữa vang vọng ở không khoát trên đường chính. Rất buồn cười sao, đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ Trần Phi trong miệng truyền ra. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, những cái kia phi xa đảng còn có những tên côn đồ các kê kia đều dùng một loại hung ác ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi. CMN, gắng gượng phách lối à, đầu kia phát nhuộm được đủ mọi màu sắc côn đồ lộ chỗ trắng hếu răng, trong tay lại có thể nhiều hơn một cái dao cắt dưa. À, không muốn à, mau cứu chúng ta, van cầu ngươi mau cứu chúng ta. Vậy hai cái ngã nhào trên đất lên run lẩy bẩy người phụ nữ tựa hồ bị dọa sợ, dắt Trần Phi ống quần khóc lóc nói, run rẩy môi. Không có sao, Trần Phi dĩ nhiên không đem điểm nhỏ này tình cảnh coi vào đâu, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, vậy không có để ý những tên côn đồ kia trong tay đã nhiều hơn các loại các dạng nguy hiểm đao cái, đưa ra ba ngón tay nhàn nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ ta chỉ đếm 3 tiếng, hoặc là cút hoặc là cho hết ta ở lại chỗ này. U ca ca này còn có nam tử hán khí chất. Vậy ngươi cũng tới mau cứu chúng ta đi, ngươi mau xem, những thứ này người xấu cũng đem chúng ta quần áo kéo xấu xa. Có cái ngồi ở sau xe gắn máy ngồi ở cô gái xinh đẹp đà thanh ỏn ẻn cả giận. Nàng trước mặt cái đó bị giáp khắc tuổi trẻ đang dùng đưa tay vào nàng nhỏ dây đeo bên trong, dùng sức giở thủ đoạn, một bên đai tựa hồ cũng bị hắn cho xé đứt. rất hiển nhiên, cô đó là cố ý cười nhạo Trần Phi. Ha ha ha, vậy từng trận cười to phách lối thanh lại lần nữa vang lên. Ba, nhưng vào lúc này, Trần Phi trong miệng khạc ra lạnh lùng ba chữ, làm những người đó tiếng cười bóp nhưng mà chỉ. CMN, ta xem thằng nhóc ngươi là muốn tìm cái chết. Vậy người đàn ông mái tóc dài trong mắt lóe lên một tia hung ác thần sắc, còn có một loại vô hình giễu cợt lại có thể ùng ùng mãnh cố gắng lên cửa hướng Trần Phi vọt tới. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ là cười lạnh cười, mắt thấy xe gắn máy đảo mắt vọt tới, hắn lại có thể đưa tay về phía trước chợt đập một cái, một quyền này liền hung hãn rơi vào vậy người đàn ông mái tóc dài trên bả vai, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vậy hạn chế khoản xe mô tô Harley, Davidson thẳng đánh về phía một mảnh vách tường, phát ra chấn động to lớn tiếng vang. À chân ta, còn có ta xe gắn máy. Vậy bị Trần Phi một quyền đánh bay người đàn ông mái tóc dài không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phản ứng nhanh như vậy, chỉ cảm thấy một hồi sức lực gió đập vào mặt, hắn liền bị một quyền này hung hãn đánh bay ra ngoài, rớt tới đất lên, nơi mắt cá chân truyền tới khó mà chịu được đau nhức hơn phân nửa là gãy xương. Dĩ nhiên, đây cũng không phải đau lòng nhất, hắn đau lòng nhất dĩ nhiên là hắn chiếc kia hạn chế khoản xe mô tô Harley. Davidson, giờ phút này đã rách dưới ngã ở ven đường góc tường, bị đập bể rất nhiều. Thằng nhóc thúi ta muốn làm thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người đàn ông mái tóc dài ánh mắt đều đỏ tức giận điên cuồng hét lên. Cái này hạn chế khoản xe mô tô Harley Davidson nhưng mà hắn xài giá thật lớn, từ hải ngoại mua được cái này cũng còn không có cưỡi thêm mấy ngày, liền bị Trần Phi trực tiếp cho hắn chỉnh mau bị hỏng, ngươi nói hắn làm sao có thể không giận. Còn như những tên côn đồ các kẻ kia phi xa đảng cùng với ngồi ở phi xa đảng hàng sau tiểu thái muội giờ phút này tự nhiên trợn to mắt không dám tin tưởng một màn này là thật. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới chính là một cái và bọn họ không lớn bao nhiêu tuổi trẻ thân thủ lại có thể như vậy khỏe mạnh, liền khoảng cách gần như vậy xe gắn máy toàn lực tăng tốc đều có thể né tránh, ngược lại là để cho lão đại bọn họ bị thương, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Các người còn ngớ ra làm gì, động thủ à, cho ta chém chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngay tại lúc này, vậy người đàn ông mái tóc dài tức giận quát to lên. CMN, đụng chết hắn, lên, để cho bọn họ biết biết chúng ta hổ báo đường lợi hại. Người đàn ông mái tóc dài hồn hền gầm thét thức tỉnh hắn những thủ hạ kia cửa, nhất thời tiếng mắng chửi mở ra từng cái đạp mạnh cần ga ùng ùng hướng Trần Phi đánh tới, hoặc là từ khố đai lưng bên trong móc ra một cái cây chùy thủ hoặc là dao cắt dưa, hướng Trần Phi hung mãnh chém tới. Trần Phi ánh mắt một lệ, những người này thật là coi trời bằng vung. Hai bên đường phố có người mở cửa sổ ra, lại lập tức đóng lại. Loại này bọn côn đồ đánh nhau, bọn họ cũng không dám xen vào việc của người khác. Hừ, giống như đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, Trần Phi một tiếng hừ lạnh, cả người lại có thể sau đó một khắc bộc phát ra cường đại đến làm người ta run rẩy khí thế. Chỉ gặp ở sau lưng hắn hai cô gái trong mắt giống như một con mãnh hổ vậy, bước chân vừa nhấc trực hành trực tiến, tựa như mãnh thú vậy lại có thể trực tiếp đem một chiếc chạy nhanh đến xe gắn máy đụng ngã lăn. Rồi sau đó liền gặp hắn tẩu diệt đà, đà diệt tẩu. Như Hoàng Hà chi vỡ đê, nhất thời. Bành bành bành, thanh nổ vang, từng cái tay cầm đao cụ côn đồ các kẻ toàn bộ đều bị Trần Phi một quyền mở ra, không phải ngực lõm xuống, chính là tay chân bị phế, hoặc là trực tiếp đầu đẩy lên hoa, hoàn toàn không có chút nào hạ thủ lưu tình. CMN, đừng sợ, người chúng ta nhiều, làm chết hắn cái cầu tạp chủng. Những cái kia còn dư lại côn đồ các kẻ, phi xa đảng mặc dù ngây ngẩn, nhưng lại rất nhanh bừng tỉnh, hồn hển giống to. Đầu năm nay, có thể đánh nhiều người đi, có thể hắn có thể liều chết qua đao. Chớ có nói đùa, cho lão tử đi chết, một cái tay cầm chùy thủ côn đồ các kẻ từ Trần Phi sau lưng mặt đánh lén, trắng dao găm lãnh lẽo phần nhọn thẳng đâm về phía Trần Phi giữa eo. Một đao này nếu là thật đâm vào, nếu như người bình thường tuyệt đối sẽ mất mạng. Trần Phi sắc mặt không khỏi run lên, trong tay lại là không cái nặng nhẹ tay phải nắm lại giống như chân chính mãnh hổ sổng chuồng vậy, lấy một cái quỷ dị độ cong xoay người một quyền, hung hãn oanh đập ra thanh kia trắng dao găm lãnh lẽo thuận thế một quyền tiếp tục rơi vào tên côn đồ nhỏ kia ngực. Oanh, tên côn đồ nhỏ kia cả người mãnh liệt nện ở trên tường, ngực chẳng biết lúc nào đã máu tươi rầm rề, rơi xuống sụi lơ trên đất liền rên gì khí lực cũng không có, hoàn toàn là thở ra thì nhiều vào khí thiếu. Quảng cáo, T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên côn đồ các kẻ kia phi xa đảng tiểu thái muội thấy tình cảnh này sắc mặt biến, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được cảm thấy một hồi da đầu tê dại, lúc này mới ý thức được trước mắt vị này người nhìn như vóc người bình thường, không hề to lớn, nhưng khí lực này, cái này thân thủ nhưng là không thể coi thường. có thể cùng bọn họ ý thức được điểm này lúc này đã muộn, Trần Phi giờ phút này đã không có dừng tay ý nghĩa, giống như chó sói nhập bầy cừu vậy xông về bọn họ, sức lực gió từng cơn, mỗi một lần quả đấm lên xuống cũng đi đôi với có lăng liệt tiếng kêu thảm vang lên, hết sức kinh người. Chỉ chốc lát sau, mờ tối đường mòn bên trong đã ngổn ngang nằm đông đảo co rúm bóng người, từng cái rên thống khổ trước. Những cái kia tiểu thái muội mặc dù may mắn tránh khỏi với khó khăn, nhưng giờ phút này cũng là sợ hãi tới cực điểm, ôm chung một chỗ run rẩy ở núp ở vách tường, liền thở mạnh cũng không dám nhiều hơn một chút. Hừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng những côn đồ các cái này lão đại, chính là cái đó người đàn ông mái tóc dài, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta nói cho ngươi chú ta nhưng mà khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trường. Vậy người đàn ông mái tóc dài giờ phút này hai cái chân cũng mềm nhũn, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt giống như là lại xem ác ma. Có thể hắn vẫn là miệng vẫn ở đó cương quyết muốn uy hiếp. À, khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trường. Vậy thì thế nào, Trần Phi một kiện chuyện cho tới bây giờ đối phương cũng còn muốn uy hiếp hắn, dứt khoát nhấp chân chính là một cước hung hăng đạp tới, đạp tại đối diện trên mặt. À, không muốn, buông ta ra. Vậy người đàn ông mái tóc dài hét thảm lên, nhưng lại bị Trần Phi chân hung hăng đạp ở mặt, căn bản không có biện pháp tránh thoát, phân nửa thanh âm đều thay đổi, làm tại chỗ tất cả phi xa đảng, côn đồ các ké, tiểu thái muội cũng cả người giật mình một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cả người run rẩy cái không ngừng. Cũng trước không nói Trần Phi đáng sợ kia võ lực trị giá, chỉ là vậy người đàn ông mái tóc dài nhưng mà khu cao tân sáng nghiệp cục công an cục trưởng chất tử, có thể người nọ nhưng thật giống như một chút cũng không thèm để ý dáng vẻ, cứ thế một cước hung hãn đạp trên mặt đối phương. Đây quả thực thật là để cho bọn họ hoài nghi giờ phút này là đang nằm mơ, không có biện pháp tin tưởng. Hu hu, ngay tại lúc này, nhọn xe cảnh sát kèn xe từ phương xa từ xa đến gần vang lên, ba chiếc xe cảnh sát ở dưới đêm tối, lóe lên đèn cảnh sát đang từ đường phố một đầu khác gào thét hướng bên này lái tới. Những tên côn đồ các cái kia phi xa đảng rối rít như vậy gánh nặng như chút được gánh nặng, khóe miệng không khỏi lại buộc vòng quanh lo một cái lạnh lùng phách lối. Phải biết, vậy người đàn ông mái tóc dài đây chính là cao mới khai phá khu cục công an cục trưởng con trai, bây giờ có cảnh sát tới, còn cần phải nói là tới giúp ai sao? Ha ha, cảnh sát tới, ngươi cho ta chờ một hồi nhất định phải để cho ngươi biết đắc tội ta la siêu giá phải trả. Vậy bị Trần Phi dẫm ở dưới bàn chân người đàn ông mái tóc dài vậy phách lối giữ tợn cười lớn, đầy mặt đắc ý converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ Bia. GT, cách chương.